Điền Viên Cốc Hương, quyển 1, gocchuyenaudio.com, Lý Đắc Tuyền một nhà đành phải chen vào phòng củi. Cốc Vũ nhăn cái mũi nhỏ, trong phòng một mùi mốc xông vào mũi, mấy bó củi cùng cỏ đánh lửa trong góc phòng, dù ánh sáng có mỏng manh, Cốc Vũ cũng thấy được hai mạng nhện lớn, trên đất rải rác đây đó những mảnh cỏ thanh củi ngổn ngang. Lý Đắc Tuyền sắc mặt u ám, các ngươi ở ngoài cửa chờ một lát ta dọn dẹp một chút. Nói xong nhanh nhẹn đem đất bùn quét một lần, cởi bỏ mấy bó cỏ trải một thật dày trên mặt đất, nương Cốc Vũ lấy ra một khối vải bố trong túi tùy thân mang theo trải lên trên, xong mới cho bọn họ đi vào. Sau một lát Lý Đắc Tuyền lại ôm một cái chăn đi lại, tuy rằng cứng rắn, cũng may chưa bị bỏ đi, cho Cốc Vũ Kinh Chập bọn họ cùng nhau ngủ. Kinh Chập do dự nửa ngày, vẫn là ngồi dưới đất, mãi đến khi Lý Đắc Tuyền thúc giục, hắn mới cởi áo bông nằm xuống, cười nói. Chăn nhỏ quá, để Tiểu Mãn cùng Cốc Vũ đắp là được, ta ngủ bên cạnh chậu than, với cái áo bông là được, cỏ này cũng êm lắm. Cốc Vũ thấy bồn lửa than có chút sợ hãi, vạn nhất chúng độc oxide carbon là đi toi cái mạng nhỏ, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy nóc nhà, hỗn độn mạng nhện phía dưới, bên dưới là tường đất có thể thông gió, liền an tâm một chút, chỉ là dù cỏ có mềm mại nhưng vẫn có chút cứng, ngồi dưới đất mùi ẩm mốc cùng mùi củi gỗ hỗn hợp một chỗ thẳng đến xoang mũi, phòng củi có gì tốt đâu. Nàng không có cách nào an ủi cha mẹ, đành phải ngọt ngào cười. Ca nói đúng, giường này so trong nhà chúng ta mềm mại hơn, cha mẹ các ngươi ngủ chỗ nào đây? Lý Đắc Tuyền đi lại sờ đầu Cốc Vũ, Cốc Vũ ngoan, ngươi bệnh vừa hết nên ngủ một giấc, cha mẹ có chỗ ngủ, đừng lo lắng, đợi đi qua lấy cái chăn là được. Vừa dứt lời, liền truyền đến tiếng mắng chói tai. Ngươi chỉ biết thò tay ra ngoài thôi, ngươi lấy chăn đi, hai tiểu tử của ngươi trở về muốn đông chết bọn họ à? Cả nhà bọn họ ngươi kêu trở về sao? Ta thật sự là xuôi tám đời cầu huyết. Tất nhiên là đại bá mẫu. Cốc Vũ chui vào chăn, Tiểu Mãn cho rằng nàng lạnh, đem chăn dịch dịch, Cốc Vũ không sợ ngủ đi. Tiểu Mãn không nghĩ đến tâm tình của Cốc Vũ lúc này, cùng người một nhà sao khác nhau một trời một vực, ra ra căn bản chất phác không thể nói rõ, nãi nãi lại khắc nghiệt, đại bá phụ yếu đuối sợ đại bá mẫu hung hãn, còn có người giống như yêu tinh Tiểu Lập Thu, chỉ có vài người mà huyên náo như thế, nghe nói còn có một nhà nhị bá phụ tứ thúc thúc còn có cô, nếu một nhà thân thích đều trở về, mình sẽ không đi theo cha mẹ muốn ở nhà ăn ngủ thôi. May mắn ca ca tỷ tỷ cha mẹ đều là tốt, Cốc Vũ nghĩ như vậy, thân mình cũng thật sự nhỏ, mí mắt càng nặng, rốt cục ngủ. Tỉnh lại vì cỏ tranh trên nóc nhà không biết sao bay xuống mặt Cốc Vũ, nàng thấy ngứa, gió thổi cỏ lay liền tỉnh lại, vừa đem trên mặt gì đó lau đi, liền nghe thấy cha mẹ nhỏ giọng nói chuyện, vành tai nghe. Lý Đắc Tuyền giọng nói tràn đầy xin lỗi, mẹ đứa nhỏ thân mình đã được nhiều tháng, làm khó ngươi cùng ta trở về, nơi đặt chân cũng không có, thật sự là khổ ngươi. Vương thị giấu tiếng thở dài, ở đâu mà không có va chạm, chính là ủy khuất đứa nhỏ, người cũng thấy, trong phòng ai cũng là kẻ dễ bắt nạt, ta thực sợ ngày sau làm sao qua. Tạm dừng một lát, thanh âm Lý Đắc Tuyền lại vang lên. Ai cũng thật sự là mệnh, nếu không ngươi đi về trước, ta mang theo đứa nhỏ. Đừng nói lời vô liêm sỉ, ta năm đó không phải nình chúng. gocchuyenaudio.com Người thành thật đáng tin, người một nhà sẽ ở cùng nhau, đi đến nơi nào đều giống nhau, lúc trước Kinh Chập nhỏ như vậy mất đi, nhiều năm như vậy ta cũng không dám trở về, nhưng là ngươi không ghét bỏ chúng ta không có con trai. Cốc Vũ chợt ngẩn ra, Kinh Chập nho nhỏ mất rồi, không con trai. Hiện tại người nằm bên là ai? Lý Đắc Tuyền thanh âm có chút thâm trầm. Mẹ bọn nhỏ chúng ta có tay có chân có tay nghề, ngày sau nhất định sẽ có ngày lành, vốn an ổn qua ngày, không đoán được sẽ bị khổ như vậy, Tô Đại Nhân là quan tốt, chúng ta dân đen không biết nhiều sự tình trên quan trường, Tô Đại Nhân đăng nhậm mấy năm nay chúng ta luôn thấy phu nhân bình thường, nhưng là không giống quan trước kia, hận không thể đất cũng có thể vắt ra tam hai dầu, ta làm việc trong nhà hắn cũng đều là hòa khí, còn đi theo ta học mấy lần. Vương thị lại nói, ta không có oán ngươi, đứa nhỏ này cũng mệnh khổ, chúng ta là tốt rồi, đem hắn trở thành Kinh Chập đi, ngươi xem hắn không khóc không náo như loại người bình thản, ta xem hắn không muốn gây thêm phiền toái cho chúng ta, đứa nhỏ này vô thanh vô tức nhưng ta lo lắng, nếu không có người đến hỏi, chúng ta ở bên ngoài cũng không đến mức làm khổ hắn, chỉ sợ trong thôn bôi nhọ hắn, thế nào cũng không phụ phó thác của đại nhân. Một hồi trầm mặc, Cốc Vũ càng thêm kinh ngạc, nguyên lai Kinh Chập không là Kinh Chập còn là con của đại quan sao? Nghĩ như vậy, đột nhiên có chút cảm giác đồng bệnh tương lân, mình xuyên đến nơi này cũng là cô đơn không chỗ nào nói, cũng may gặp gỡ nhà này người trong sạch, hắn lại không biết nguyên nhân, bất đắc dĩ biến thành đại ca của mình, cùng bản thân gặp được cũng kém lắm. Nàng có chút nhớ nhung muốn nhìn bộ dáng hiện tại của Kinh Chập, lại sợ quấy nhiễu cha mẹ, đành phải từ bỏ. Cốc Vũ trong lòng lại là có chút chua xót, khó trách muốn trở về quê an cư, nguyên lai là vì ca ca, không phải là con ruột của mình, trở về còn bị người nhà biến thành như thế, khó mà chịu đựng được. Cốc Vũ có chút đau lòng bọn họ, cái mũi đau xót cũng không dám khóc thành tiếng, lùi về trong chăn tận lực nén xuống không nhúc nhích. Chậm rãi sau lại lặng lẽ đưa đầu ra. Mẹ đứa nhỏ, ngươi phải dưỡng tốt thân mình mới được, nhiều năm rồi không có đứa nhỏ, cũng khổ ngươi, ta nghĩ qua, đến sang mai đi tìm phòng ở, đến lúc đó coi như là có cái chỗ đặt chân, nhị ca là người có chủ ý, chờ hắn trở về lại thương lượng thế nào sống, ta có tay nghề làm gia cụ, chờ sinh đứa nhỏ đến lớn một chút, ngươi lại thêu hoa, Tiểu Mãn cũng có thể phụ giúp. Cốc Vũ thân mình nhỏ nuôi cũng không có vấn đề lớn, chỉ là kinh chập. Vương Thị nhẹ giọng cười cười. Được, ngày vẫn phải qua, với kinh chập ta nghĩ, không thể bôi nhọ đứa nhỏ này, chờ chúng ta dàn xếp ổn thỏa, liền tìm cái tư thục cho hắn tiếp tục đi học. Lý Đắc Tuyền có chút kích động, nghĩ thật giống ta, ban đầu ta còn sợ ngươi không đồng ý. Thanh âm càng nhỏ, Cốc Vũ ánh mắt tỉnh táo nhìn chằm chằm mạng nhện, cảm thấy phòng củi này dù mạng nhện dù cho than, đều làm cho lòng nàng ấm áp, nằm bên người tì tì Tiểu Mãn nghe tiếng hít thở bình yên ở bên tai, nàng đem thân mình nhích lại gần, nhắm mắt lại, cảm thấy hết sức an tâm. Bên kia cái áo bông kinh chập cắn môi lặng lẽ rơi nước mắt. Cách chương.